Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Quách Phù Biến Thiếu Phụ. Lâm Phàm căn cứ Đại Tống địa đồ, chuẩn bị đi đến phái cổ mộ tìm kiếm lãnh diễm mỹ nữ Tiểu Long Nữ. Lâm Phàm ca ca, người thật lợi hại nga, võ công đã so ba ba còn muốn lợi hại hơn. Quách Phù ôm chặt lấy Lâm Phàm eo, nhìn phía dưới không ngừng lướt qua rừng cây. Ba, Lâm Phàm trùng điệp hôn một cái Quách Phù, nói ra, cha ngươi cha võ công kia chỉ có thể đối phương phổ thông người. Mà ngươi phu quân, đúng, ngươi còn không có gọi ta phu quân đây. Lâm Phàm đột nhiên nhìn xem Quách Phù, nói đến đây dạng nói, khiến Quách Phù mười phần ngượng ngùng. Độc chúc với nữ tử cẩn thận để cho nàng không có phóng đãng kêu phu quân. Nhân ra sau đó là Lâm Phàm ca ca, làm gì gấp gáp như vậy nha. Quách Phù cúi đầu thẹn thùng nói. Quách Phù thanh âm mềm mại, lưỡng lự uyển chuyển, làm cho người nghe không tự kiềm hãm được tâm diêu thần trì, ý hàm hồn say. Nàng đem đầu chôn thật sâu tại Lâm Phàm ngực, cười nói tự nhiên. Chuyển phán vạn hoa thẹn rơi, sơn hà tráng lệ, lại không kịp cô gái trong ngực tú nhan, dòng suối róc rách, không kịp kiều diễm thiếu nữ nhu tình. Hai người mập mờ phi hành mười vài phút, Quách Phù đã mặt đỏ đến không được, thân thể mười phần nóng bỏng, toàn bộ hóa tại Lâm Phàm trên thân, thiếu nữ khí nóng không ngừng từ Lâm Phàm ngực bay lên trên tới. Giống như tiên hà khói mây, mang theo vô hạn hướng tới. Lâm Phàm toàn thân sao động, bắt đầu không thành thật, ngàn vạn phong cảnh, không kịp cái này tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Vô tận thẹn thùng, còn cùng với khiếp đảm, chờ mong tại Quách Phù trong đầu hồi du. Lâm Phàm từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện trường sa một quyển, đem hai người bọc đến bên trong. Một cái như thế nhộng hình dáng xuất hiện, mà chung quanh gió cuốn mây tan, toàn bộ rừng cây đều đi theo lắc lư, lá cây ào ào nổ vang, xa kén chậm rãi rơi xuống, phía dưới mười mấy cây cây trúc đã bị cuốn qua tới, rất nhanh tạo thành một cái móp méo hình tổ chim, mà xa kén vừa vặn rơi ở phía dưới, xa trong nhộng ngàn vạn phong tình, không ngừng lắc lư. Tựa như thiên địa sơ khai, lướt qua hồng hà tại biển sâu thủy bình tuyến trên xuất hiện. Thần điêu thế giới, rừng rậm xanh tươi tốt, một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, thước cây tắc hoàng, nơi này lá cây tùm, rừng trúc xanh tươi thô to, sắc trời dần dần ám, xa kén sụp đổ, một đôi tuấn nam mỹ nữ từ bên trong bay ra tới. Quách Phù xuân xanh bất quá 15, vừa vặn tư thế thướt tha, một cỗ thiếu phụ thân thể tự nhiên sinh ra. Lâm Phàm truyền cho Quách Phù 50 năm nội lực, cho nên Quách Phù mới có thể hướng Lâm Phàm như vậy bay vút trên không trung. Ta hiện tại thật là lợi hại nga. Quách Phù tại cây trúc trên dẫm mạnh, toàn bộ người bay lên tới, cặp chân hấp dẫn mê người. Cặp mông vẽ ra ra yêu mỹ đường cong, tạ ơn Lâm Phàm ca ca. Quách Phù cao hứng hướng đứng tại một cái cây trúc trên Lâm Phàm bay qua tới. Khi không có ai sau có thể kêu, Lâm Phàm khiến một ánh mắt, phu quân ca ca. Quách Phù cười ngây ngô nói, có thích hay không ngươi phu quân ca ca? Lâm Phàm trêu chọc nói, thích, ta Quách Phù cả đời thích phu quân ca ca. Lâm Phàm ca ca, Quách Phù hô lớn nói, thanh âm truyền đến rất xa địa phương đi, thích ca ca nơi nào? Lâm Phàm sắc sắc nói, thích ca ca toàn bộ. A, ca ca chán ghét, Quách Phù nghiêm túc nói ra, bất quá nhìn về phía Lâm Phàm biểu tình, cũng biết hắn làm chuyện xấu, là ưa thích ca ca, còn là thích gì? Lâm Phàm lần nữa phóng đãng nói ra, ân. Để người ta nghỉ ngơi một chút không? Quách Phù đong đưa Lâm Phàm cánh tay nói ra. Tốt, không nói đùa, trời sắp tối rồi, chúng ta phải sớm điểm lên đường. Tới nơi này là một con vịt quay. Hai người chúng ta phân ra ăn. Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra một cái hoàn chỉnh vịt quay. Đem Quách Phù cho sợ hãi nói. Phu quân ca ca, ngươi cái này con vịt quay nơi nào đến? Thế nào trống rỗng từ trên tay ngươi xuất hiện đây? Quách Phù kinh ngạc, mà kỳ quái hỏi. Ngươi phu quân là thiên tuyển chi nhân. Có điểm pháp thuật rất bình thường. Lâm Phàm nói ra. Phù Nhi không hỏi, vĩnh viễn tin tưởng phu quân ca ca. Cái này vẫn là Lâm Phàm trong đầu này dã man. Cố tình gây sự Quách Phù sao? Hoàn toàn không phải, cái này vẫn là Quách Phù không có tiến vào đồng tước đài. Không phải vậy, đối Lâm Phàm càng là ngoan ngoãn dễ bảo. Từ thân thể đến linh hồn trung thành, từ truyền lên đến giã ngoại phục tùng, từ sinh đến chết theo nguyện. Quách Phù mặc dù có 50 năm nội lực, nhưng đuổi tới vẫn là không có Lâm Phàm nhanh. Một cái rừng cây, Lâm Phàm mấy lần liền bay vọt qua, mà Quách Phù cao hứng hô to gọi nhỏ. Rất nhanh, hai người tới Trung Nam Sơn, đứng tại Hoạt Tử Nhân mộ trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.